Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1151, chấn động cả nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biệt thự Ngự Giang Tây Phái. Trong phòng khách, tất cả thân nhân, vệ sĩ cùng bảo mẫu đều đang nghe Giang Phong kể về chuyến đi nước Xiêm lần này. Dù sao cũng là tham dự đám cưới của công chúa một nước. Mọi người đều muốn biết tình cảnh đó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mà những gì Giang Phong thuật lại cũng không khiến mọi người thất vọng. Đặc biệt là nghe tất cả các thành viên hoàng thất thành viên cùng với con em quyền quý. Người giàu có đều lần lượt đến hiện trường hôn lễ. Mọi người đều vì Giang Phong mà cảm thấy tự hào. Dù sao Giang Phong cũng là một trong những vị khách mời. Sau khi nghe Giang Phong kể lại xong, Hoàng Linh Vi ôm bụng lớn dùng giọng điệu trêu chọc hỏi. Ông xã, anh là bà mối đến tham dự đám cưới công chúa Diana. Cô ấy có đưa quà cảm ơn bà mối không? Giang Phong biết vợ mình đang nói đùa. Hắn cười híp mắt nói. Ha, bà xã, em vẫn đúng là biết hỏi điểm quan trọng. Công chúa Diana đúng là có đưa quà cảm ơn mai mối. Em đoán thử xem cô ấy đưa cho anh cái gì? Hoàng Linh Vi kinh ngạc nói. Thật sự có quà sao? Em phải xem xét đoán đúng mới được. Giang Tuyết sắp đến ngày dự sinh nói tiếp. Tiểu Phong, ít nhất em cũng phải cho một ít gợi ý chứ. Nói thí dụ như quà là hình gì hoặc là giá cả các kiểu. Nếu cứ đoán bừa như vậy, ai có thể lợi hại đoán đúng được chứ? Mẹ Hoàng mỉm cười nói. Công chúa Diana là công chúa một nước, lại gả cho con trai của chủ tịch tỉnh Tinh Châu. Đoán chừng quà tạ lễ của cô ấy chắc chắn sẽ có giá trị cao. Giang Phong vội vàng khen mẹ vợ cười nói. Vẫn là mẹ nhìn thấu triệt. Món quà tạ lễ lần này của công chúa Diana đúng là có giá trị không nhỏ. Cha Hoàng liền vội vàng nói. Chẳng lẽ công chúa Diana lại cho con chọn bất động sản ở nước Xiêm? Chẳng hạn như một biệt thự rất sang trọng. Giang Phong lắc đầu cười nói. Cha đoán sai rồi, không phải bất động sản. Chị dâu nói, chị đoán là một chiếc siêu xe thể thao sang trọng. Giang Phong vẫn lắc đầu cười nói. Chị dâu xê, ân đoán sai rồi. Không phải xe thể thao. Hoàng Linh Vi trầm ngâm cho biết. Em đoán là châu báu ngọc ngà hoặc là đồ cổ vô giá. Cố Diệp Phi Giang Phong vẫn cứ lắc đầu cười nói. Bà xã, em cũng đoán sai rồi. Sau đó, mọi người thay phiên nhau đoán. Anh cả cùng với anh rể xê, ân gia nhập vào. Đáng tiếc đoán nhiều lần cũng không có ai đoán trúng hết. Hoàng Linh Vi từ bỏ nói. Ông xã, này quá khó đoán. Anh vẫn là trực tiếp công bố đáp án đi. Rốt cuộc công chúa Diana đưa quà tạ lễ cho anh là cái gì? Giang Phong không mập mờ nửa. Trực tiếp cười nói. Quà tạ lễ công chúa Diana cho anh là một chiếc máy bay tư nhân. Lời này vừa nói ra, có một cái tính một cái. Bọn họ không khỏi trợn to hai mắt. Đáp án thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mặc dù không ít minh tinh cũng có máy bay tư nhân, nhưng họ cảm thấy rằng xác suất cho thứ này không cao. Trên thực tế một số người giàu có cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mua máy bay tư nhân. Quà tạ lễ của công chúa Diana e rằng không thích hợp lắm. Cha Hoàng vỗ chân nói. Điều khiến người ta đau đầu nhất không phải là giá của nó, mà là phí giám sát, phí bảo trì và tiền lương của phi hành đoàn. Cho dù máy bay đậu ở chỗ này không bay, cũng sẽ tiêu tốn hàng trăm triệu, thậm chí là hàng chục triệu một năm. Đây chính là một con vật nuốt tiền. Đừng hỏi cha Hoàng tại sao lại biết rõ ràng như thế. Hắn kỳ thực xê, ân có đã từng có ý nghĩ mua máy bay tư nhân. Nhưng sau khi tính toán tất cả chi phí, hắn liền từ bỏ cái ý định này. Những chi phí này gộp lại thật là đáng sợ. Dù cho đem tiền cho thuê mấy khu dân cư của hắn toàn bộ gom lại cũng không đủ. Mua thứ đồ chơi này hoàn toàn là hoang phí. Ngoại trừ có thể làm đẹp mặt ở bên ngoài, cũng vô dụng. Dù sao, hắn cũng không như những minh tinh nổi tiếng cùng với những người bận rộn công việc, cần phải chạy khắp nơi trên thế giới. Hắn định cư lâu ở Thâm Quyến, thỉnh thoảng đi ra ngoài du lịch, hoàn toàn không cần máy bay tư nhân tốn nhiều tiền như vậy. Những người khác nghe vậy cũng đều hít một ngụm khí lạnh. Giang Phong cười nói, cha, những vấn đề cha nói, công chúa Diana cũng đã cân nhắc đến, cho nên cô ấy đã trả trước phí giám sát và phí bảo trì 20 năm. Còn có tiền lương của phi hành đoàn cô ấy đều bao hết. Không cần con chi trả, có thể nói là suy tính rất chu đáo. Cha Hoàng lập tức sửng sốt, vẻ mặt cảm khái nói, không hổ là công chúa nước Xiêm, thực sự là đủ đại khí. Không nói đến giá của máy bay tư nhân, chỉ những chi phí này gộp lại, với 20 năm đã đáng giá 100-200 triệu rồi. Mẹ Hoàng, Hoàng Linh Vi, Giang Tuyết, ở đây có một người tính một người, nghe đến đều đờ đẫn. Quà tạ lễ vừa ra tay chính là 2-3 tỷ, này thật sự quá kinh khủng. Cách chương.